Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, giựt túi gấu. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền từ trong bụi cây nhảy ra ngoài, hướng phía Bóc Gia chạy tới, gật gù đắc ý dáng vẻ, nhìn tự nhiên là phi thường đáng yêu. Bóc Gia lung lay đầu, đem mình trong lòng ý nghĩ vứt qua một bên. Tiểu Bạch xuất hiện tại nơi này khẳng định chỉ là trùng hợp mà thôi. Chỉ là Tiểu Bạch làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này đâu? Bóc Gia trong lòng tràn đầy đều là kinh hỉ, ngồi xổm trên mặt đất liền đối Lâm Tiểu Bạch hô một tiếng, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch." Bên này, chấm ngoặc kép, từ trong nhà vệ sinh ra hai người, tay còn không có tẩy đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng la. Tranh thủ thời gian liền chạy ra, nhìn thấy Tiểu Bạch, ngạc nhiên liền kêu lên, "Oa, thật sự là Tiểu Bạch a." Vốn là nghĩ ra được nhìn một chút, sau đó lại trở về rửa tay. Bất quá khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, cái này hai người lập tức liền đem rửa tay sự tình ném tới Chín Tiêu Vân bên ngoài đi. Tẩy cái gì tay a? Tiểu Bạch nhưng so sánh rửa tay trọng yếu nhiều. Đuổi theo Tiểu Bạch liền chạy quá khứ, cầm điện thoại đập tốt mấy chương ảnh chụp, đến gấu trúc vườn chơi, vừa vặn gặp được Tiểu Bạch vượt ngục, quả thực quá làm cho người vui mừng. Nhanh như chớp mà chạy tới, khoảng cách Lâm Tiểu Bạch còn có mấy bước đường khoảng cách. Hai người lúc này mới ngừng xuống tới, tại bên cạnh nhìn xem Tiểu Bạch, cũng không dám quá mức tới gần. Bất chấp tất cả trực tiếp đi lên ôm Tiểu Bạch người cuối cùng vẫn là số ít. Phần lớn người vẫn tương đối cẩn thận, ít nhất cũng phải xác nhận Tiểu Bạch tâm tình không tệ, vô hại về sau mới có thể dựa vào gần đi. Các nàng hai người cũng nhẹ nhàng hô hai tiếng, "Tiểu Bạch." Chấm ngoặc kép, "Lâm Tiểu Bạch." Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này hai người vội vàng hấp tấp từ trong nhà vệ sinh chạy đến. Còn cố ý liếc một cái hai tay của bọn hắn, làm một chút khẳng định là không có rửa tay. Lâm Tiểu Bạch ghét bỏ lườm bọn hắn một chút, quay đầu liền hướng phía đối diện bọn họ cái kia lệch ra quả muội tử chạy tới. Hắn cũng không có quên hắn vừa rồi dự định, còn chuẩn bị chơi ác một chút cái này lệch ra quả cô nàng đâu. Nhanh chóng chạy đến kia lệch ra quả cô nàng bên cạnh, ngẩng lên đầu nhìn nàng, đơn thuần manh ngốc dáng vẻ, để Bóc Ra tiểu tâm tâm nháy mắt liền tràn lan. Tốt manh a, nhịn không được vươn tay, muốn tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu sờ một chút. Lâm Tiểu Bạch cũng là có chút phối hợp, yên lặng ngồi ở đằng kia, càng làm cho Bóc Ra an lòng không ít. Đối Tiểu Bạch cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch, Ngô, chấm ngoặc kép, Bóc Ra trong mắt đều mang ý cười, trong lòng cảm thấy Tiểu Bạch thực sự là quá đáng yêu. Đối Tiểu Bạch ấn tượng thật sự là tốt tới cực điểm. Chỉ là tại tay của nàng vừa ngả vào một nửa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đột nhiên vươn móng vuốt hướng phía nàng vồ tới, Bóc Ra trong lòng nháy mắt chính là hoảng hốt. Còn không có kịp phản ứng, trên thân liền có đồ vật đột nhiên bị túm xuống dưới. Sau đó Tiểu Bạch vèo liền hướng phía chạy phía trước tới. Lấy lại bình tĩnh, Bóc Ra mới phát hiện mình treo ở trên bờ vai bao đã bị Tiểu Bạch đoạt đi. Bóc Ra quả thực giờ khóc giờ cười, nhìn xem Tiểu Bạch trực tiếp đem bọc của nàng treo ở trên cổ, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, cả người cũng không có cách nào. Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, ngươi dừng lại, lớn tiếng hô hào. Bóc Ra tranh thủ thời gian liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi tới. Kia hai cái từ trong nhà vệ sinh ra du khách cũng vui vẻ, ôm bụng cười không ngừng. Trong đó một người còn tại thu hình lại, nụ cười này, màn hình cũng biến thành có chút run rẩy lên. Tranh thủ thời gian hướng phía trước đuổi theo, quả thực là vui không được. Tiểu Bạch làm sao lại đem cái này cô nương bao đoạt đi đâu? Chẳng lẽ lại là có món gì ăn ngon? cái này hai người đều cực kỳ hiếu kỳ. Không biết Tiểu Bạch muốn đem cái này bao làm tới đến nơi đâu. Lâm Tiểu Bạch đi chậm chậm, nhanh chóng liền chạy đến kịch trường cổng. Trên đường lại hấp dẫn hai cái du khách tới. Trong đó một cái lúc đầu vội vã đi nhà cầu. Kết quả trên nửa đường nhìn thấy Tiểu Bạch. Trực tiếp nước tiểu cũng không vội. Bụng cũng không đau. Quay đầu liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đuổi đi theo. Nhìn bằng hữu của hắn đều là trợn mắt hốc mồm. Uy, ngươi không phải vội vã đi nhà xí sao? Đợi lát nữa lại đi. Đi trước nhìn xem Tiểu Bạch đi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau lưng yếu ớt truyền đến bọn hắn tiếng nói. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn muốn nhìn một chút cái này vì mình ngay cả nhà vệ sinh đều không đi bên trên tiểu đồng bọn hình. Dạng thế nào? Sau đó bộp một tiếng, trực tiếp liền bị cái này người cho đập một tấm hình. Trên cổ treo cái này bao, khuôn mặt nhỏ thịt tút tút. Chụp hình về sau, cái này người trực tiếp hưng phấn liền nhảy dựng lên. Bất quá nhảy xong về sau, hắn liền nháy mắt hối hận. Sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt bất lực tư thế rất khó chịu liền hướng phía nhà vệ sinh chạy tới. Bằng hữu của hắn, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, khóe miệng cũng nhịn không được có chút run rẩy. Lợi hại ta ca, Lâm Tiểu Bạch có chút lo lắng hắn có thể hay không nửa đường không nín được. Nhìn xem hắn giật giật chạy vào nhà vệ sinh, Lâm Tiểu Bạch mới thở dài một hơi. Nếu là nửa đường, phóng thích, kia việc vui nhưng lớn lắm. Tiểu Bạch, sau lưng đột nhiên lại truyền tới một đạo tiếng la, mang theo một điểm không thuần chính lệch ra quả khang. Lâm Tiểu Bạch nghe xong liền biết là vừa rồi cái kia lệch ra quả cô nàng đuổi tới. Quay đầu cũng không nhìn là ai trực tiếp, ngao, kêu một tiếng. Thật nhanh liền hướng phía chạy phía trước tới. Huy, chấm ngoặc kép. Bóc ra bất đắc dĩ, nhìn xem vèo lại chạy Tiểu Bạch, trong lòng dở khóc dở cười. Tiểu Bạch làm sao lại chạy nhanh như vậy a? Mau đuổi theo quá khứ, nhìn thấy trước mặt câu cơ cùng library, tranh thủ thời gian liền hô lên, câu cơ, library, hai người các người hỗ trợ đem Tiểu Bạch ngăn lại, túi của ta bị nó cướp đi. Câu cơ, library. Bóc ra là dùng tiếng Anh nói. Hai người bọn họ người tự nhiên nghe hiểu. Chỉ là nhìn xem cái này khi thế hùng hổ hướng phía bọn hắn bên này chạy tới gấu trúc. Câu cơ cùng library một chút cũng không thấy phải tự mình có thể ngăn được a. Không giống với người nước Hoa đối gấu trúc hiểu khá rõ. Câu cơ cùng library đối gấu trúc loại động vật này biết đến rất có hạn. Tại đến nơi này du ngoạn thời điểm còn cố ý bay đu một chút hoa quốc gấu trúc. Hai người bọn họ nhớ kỹ nhất rõ ràng hai đầu chính là gấu trúc là gấu hoa, mà không phải họ mèo, mà lại gấu trúc là ăn thịt động vật. Ăn thịt động vật đồng dạng đều tương đối hung mãnh, cho nên hai người bọn họ người hoàn toàn liền muốn không rõ. Giống Tiểu Bạch loại này cỡ lớn ăn thịt gấu hoa động vật. Người nước Hoa làm sao lại dám yên tâm để hắn tại trên đường cái chạy loạn đâu. Đều nói nước Nga là chiến đấu dân tộc. Bất quá tại đi vào Hoa Quốc, biết gấu trúc loại động vật này cũng có thể tại trên đường cái chạy loạn về sau. Câu cơ cùng library đã cảm thấy Hoa Quốc cũng là chiến đấu dân tộc. Nhìn xem kia ầm ầm hướng phía mình chạy tới. Trong miệng mọi người Tiểu Bạch. Câu cơ cùng library đều sinh ra một cỗ trốn bán sống bán chết ý nghĩ. Về phần bóc ra nói để bọn hắn hai người đem Tiểu Bạch ngăn lại. Khụ khụ, vẫn là thôi đi. Hai người động cũng không dám động. Lâm Tiểu Bạch hướng phía bọn hắn chạy tới thời điểm. Cũng không phải bình thường bộ kia manh manh bộ dáng. Mà là cố ý làm được một bộ hung tướng. Nhưng làm hai cái này lệch ra quả hài tử dọa cho phát sợ. Oh, E-God, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.